Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, không làm lỗ vốn mua bán. Ninh Tâm Nguyệt quần áo màu trắng váy dài, kéo búi tóc, nhẹ khí chất, có điểm như là cửu thiên tiên nữ bàn. Dung mạo lại thanh lệ xuất trần. Nghe vậy, nàng nâng mâu nhìn Lãnh Thu Sương liếc mắt một cái. Trực tiếp chọc thủng nói, kẻ chết thay dùng hết. Ngươi còn muốn thu thập nàng, liền chính mình thượng chính là. Không cần đem chủ ý đánh tới ta trên người. Ta không bọn họ như vậy ngốc ngữ bãi. Ninh Tâm Nguyệt cầm sớm chọn lựa tốt nhuyễn kiếm. Xoay người ly khai. Lãnh Thu Sương trừng mắt nàng rời đi bóng dáng. Hai mắt như hỏa. Hận không thể ở nàng trên lưng chạc vài cái lỗ thủng. Phi, cái gì vậy? Dám ở nàng trước mặt trang thanh cao. Không phải là tam trưởng lão đồ đệ thôi. Nàng vẫn là tứ trưởng lão đồ đệ đâu. Đối phó một cái Vân Hoàng ca. Chính nàng thượng. Lại sợ gì? Lãnh Thu Sương hổn hển hướng Vân Hoàng ca đi rồi đi qua. Cảm giác được có nhân một lần nữa trành thượng chính mình. Vân Hoàng ca tùy thời đứng ở một chỗ trùy tử tiến. Nơi này, bãi phóng tất cả đều là lưu tinh trùy. Hoặc các loại trùy, lưu tinh trùy, hình thể cực đại, thích hợp hình thể cao lớn. Lực lượng vô cùng nam tử. Vân Hoàng ca sờ sờ lông mi, cẩn thận chung quanh một vòng. Lãnh Thu Sương thấy nàng hồi đầu, vội vàng giả ý đang nhìn này hắn cái giá thượng vũ khí. Vân Hoàng ca dư quang miết đến nàng, lại làm bộ như không thấy được. Lãnh Thu Sương để sát vào hai bước, chợt nghe nàng nói thầm nói. Lưu tinh trùy, hẳn là không có người theo ta đoạt đi. Lãnh Thu Sương vừa nghe, nhất thời cười lạnh, nghĩ đến chọn lựa lưu tinh trùy. Sẽ không nhân cùng nàng đoạt, quả nhiên là nông thôn đến nha đầu. Tóc dài kiến thức đoản, bất quá, cho dù là lưu tinh trùy, nàng cũng không thể làm cho Vân Hoàng ca lấy đi. Kết quả là, ở Vân Hoàng ca thân thủ khứ thủ lưu tinh trùy thời điểm. Lãnh Thu Sương một cái bước xa xông lên đi. Đem lưu tinh trùy dẫn đầu cướp được thủ. Này lưu tinh trùy ta muốn. Lãnh Thu Sương không ai bì nổi nghệ Vân Hoàng ca. Nói, Lãnh Thu Sương năm nay 20. Mặc một thân dáng màu đỏ quần áo. Họa trung đậm rực rỡ trang dung. Thượng chọn hạnh nhân mâu. Tinh xảo khuôn mặt. Quả thật có không ai bì nổi tiêu chuẩn. Vân Hoàng ca nhìn nàng. Chọn một chút mày. Nga, ngữ bãi. Nàng xoay người đi tới một bên, gác lại chủy thủ cái giá giữ, cầm lấy một phen xanh lam sắc vỏ kiếm chủy thủ. Lãnh Thu Sương nhìn, lại không biết nói nàng là đang làm cái gì. Sư tỷ, kia lưu tinh chủy ngài thu hảo. Ta nghĩ muốn là cái chuôi này lam nguyệt chủy thủ. Vân Hoàng ca giơ giơ lên trong tay chủy thủ. Cười nói, ngươi. Lãnh Thu Sương mắt choáng váng. Lần này tử, nàng xem như hiểu được. Chính mình bị Vân Hoàng ca làm lộng. Sư tỷ, lưu tinh chủy đắc dụng đại lực khí. Ta này tiểu cánh tay tiểu thối, còn không tưởng như vậy ép buộc. Ngươi nếu muốn này lưu tinh trùy, ta khuyên ngươi à, mỗi ngày nghe thấy kê khởi vũ, mỗi ngày rèn luyện nhị đầu cơ, cố gắng có một ngày, vẫn là có thể vung lên. Vân Hoàng ca điềm điềm cười. Sư tỷ, vũ khí ta tuyển tốt lắm, ta còn có việc, đi trước nga, ngữ bãi. Vân Hoàng ca cất bước đi ra ngoài. Lãnh Thu Sương sửng sốt, không nghĩ tới, chính mình bị một tiểu nha đầu, như vậy cấp hồ lộng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lãnh Thu Sương vài bước vọt tới Vân Hoàng ca trước mặt. Ngăn lại nàng. Vân Hoàng ca bước chân một chút. Ung dung nhìn nàng. Nhếch miệng cười. Sư tỷ, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta không cần này lưu tinh trùy. Ta muốn ngươi trong tay chủy thủ. Lãnh Thu Sương chỉ vào Vân Hoàng ca trong tay chủy thủ. Vẻ mặt ngạo nghễ. Chút không cảm thấy. Chính mình yêu cầu không đúng chỗ nào. Vân Hoàng ca một tiếng. Nở nụ cười. Sư tỷ. Ngươi là ở hay nói dẫn thôi. Nếu ta nhớ không lầm trong lời nói. Nội thư các có quy định. Cầm thế nào loại vũ khí. Phải mang đi. Không thể tái đổi. Là đi. Tu sư phụ. Vân Hoàng ca đang nói vừa chuyển. Đem sự tình đổ lên tu thần trên người. Nàng đã sớm nhìn đến tu thần ở một bên xem náo nhiệt. Loại chuyện này. Không đem hắn lôi ra đến. Như thế nào hảo đâu. Tu thần cũng không nghĩ tới. Vân Hoàng ca hội đem hắn tha xuống nước. Hắn phủ phủ tay áo. Đứng dậy. Quả thật, như khanh nhiên lời nói, ở bên trong thư các phàm là tiếp xúc vũ khí, cầm nhất định phải mang đi, không thể đổi nếu là huyền kỹ. Cũng là như thế, làm như vậy mục đích, là miễn cho có chút nhân, đem này nọ đánh cháo, đem phá hư gì đó cho bọn hắn. Sau đó như thế lặp lại, đem nội thư các lý bảo bối, đổi đi ra ngoài. Lãnh Thu Sương xanh mặt, trong đầu có chút chột dạ, nhưng nàng vẫn là nhất bụng bất mãn. Nàng căm giận nói, tu sư phụ. Ngươi bất quá chính là xem ở thất trưởng lão mặt mũi thượng. Bất công nàng thôi, Lãnh Thu Sương, tứ trưởng lão bình thường liền là như thế này dạy ngươi. Cho ngươi ăn nói lung tung, nói xấu lão sư sao? Tu thần không vui hơi hơi nhíu mi. Hắn là đối Lạc Phạm Âm có điểm tình nghĩa, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ vì Lạc Phạm Âm. Ngay cả quy củ đều sửa lại. Ta, Lãnh Thu Xương chưa bao giờ gặp qua tu thần uấn giận bộ dáng. Trong lúc nhất thời cũng có chút sợ. Tốt lắm Ân Nhi, tu thần nói. Chuyện này dừng ở đây. Các ngươi lấy đến chính mình muốn vũ khí. Liền đi ra ngoài đăng ký bãi, ngữ bãi. Tu thần hướng Vân Hoàng Ca gật đầu một cái. Xoay người đi đi xuống lầu. Vân Hoàng Ca đuôi lông mày một điều. Đối Lãnh Thu Xương khiếm tấu cười. Sư tỷ, ta đi trước lạc. Cúi chào tương đương, nói xong. Nàng liền ôm Lam Nguyệt Chủy Thủ đi rồi. Lãnh Thu Xương nắm chặt bên cạnh người phấn quyền. Hé ra kiều diễm mặt. Lúc này có vẻ có chút dữ tợn. Một đôi đỏ thẫm thần. Gắt gao mân. Giống như tùy thời muốn ăn thịt người giống nhau. Lãnh Thu Xương bị tứ trưởng lão làm hư. Hướng đến không chỗ nào cố kỵ. Tưởng khi dễ ai liền khi dễ ai. Lại chưa từng bị nhân khi dễ quá. Hôm nay, bị Vân Hoàng Ca như vậy tính kế. Nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không cam lòng. Nhìn Vân Hoàng Ca thân ảnh biến mất ở thang lầu góc chỗ. Lãnh Thu Xương cắn răng một cái. Đuổi theo, Lãnh Khanh Nhiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Phía sau, Lãnh Thu Xương tiếng hô. Chợt vang lên, Vân Hoàng Ca cước bộ một chút. Ngoái đầu nhìn lại xem nàng. Sư tỷ, còn có chuyện gì sao? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Lãnh Thu Xương chỉ vào Vân Hoàng Ca cái mũi. Lấy ngươi trong tay chủy thủ vì tiền đặt cược. Nếu ngươi thắng, chủy thủ về ngươi. Nếu ta thắng, chủy thủ về ta. Sư tỷ, ngươi là hầu tử phái tới đậu bức sao? Vân Hoàng Ca cười khẩy nói. Này chủy thủ vốn liền là của ta. Cùng ngươi đánh lôi, thắng đối ta không ưu việt. Thua ngược lại muốn ta đem chủy thủ tống xuất đi. Ngươi là khi ta ngốc. Cũng là ngươi bản thân chỉ số thông minh không đủ. Nghĩ đến đừng người cùng ngươi giống nhau ngốc. Ngươi, Lãnh Thu Xương bị Vân Hoàng Ca này liên tiếp trong lời nói. Nói có chút mộng, thoáng phản ứng lại đây. Của nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Quả thật, nàng ngay từ đầu, sẽ không tính buông tha Vân Hoàng Ca. Đánh lôi bất quá là một cái lấy cớ. Mục đích chính là lấy đi Vân Hoàng Ca trong tay chủy thủ. Mục đích lập tức bị vạch trần. Lãnh Thu Xương tái ra mặt dày cũng nói không được nữa. Thấy nàng không lời nào để nói. Vân Hoàng Ca đi đến lầu một án thư tiền. Cùng tu thần làm đăng ký. Hoàn toàn đem chủy thủ biến thành chính mình. Lãnh Thu Xương nhìn. Phế đều nhanh khí tạc. Lãnh Khanh Nhiên. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám hay không tiếp? Ta vì sao phải tiếp? Vân Hoàng Ca không rõ nháy mắt mấy cái. Ta người này. Luôn luôn không làm đối chính mình không ưu việt chuyện tình. Lỗ vốn mua bán. Lại không làm. Hết chương.